Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 5, Cựu Trạch, 5, thì thật Cố Hề lịch ngủ thời điểm, Hoa Mông bọn họ đã đem hiện tại muốn khai cái kia khóa nghiên cứu qua. Cũng không phải sở hữu khóa cửa đều là yêu cầu chìa khóa khai. Cái này khóa sau lưng có một bức chín ô vuông hình vuông đồ án. Đụng vào này đó tiểu ô vuông có thể làm nhan sắc ở hôi cùng bạch chi gian chuyển biến. Cái này mọi người đều hiểu là có ý tứ gì, chính là cái đồ hình khóa, chỉ cần đồ hình cấp đúng rồi, là có thể mở cửa khóa, phục hồi tinh thần lại Cố Hề lịch không lớn cao hứng. Nàng ở nhà nhận hết sủng ái, chỉ cần nàng mở miệng, mặc kệ nhiều vội người trong nhà đều sẽ nghiêm túc lắng nghe nàng lời nói. Bị oan uổng chịu ủy khuất cơ hồ là sinh mệnh không gặp được tình huống. Có dũng khí đối mặt quỷ quái không phát ra tiếng thét chói tai tiểu Cố. Bởi vì bị hoài nghi mà nước mắt đều phải bao ở không được. Tùy thời đều khả năng rơi xuống. Này nhất chiêu không phải đối mỗi người đều dùng được. Thậm chí không thể kích khởi nhiều ít thương hại chi tâm. Chính là có thể đánh mất rất nhiều người hoài nghi. Hơn nữa nàng tính tình còn rất lớn. Tiểu Nguyên Bân vì hòa hoãn không khí cố ý cùng nàng nói chuyện. Nàng đều không có lý. Quay đầu một người tìm manh mối đi. Lý Khả hắc hắc cười. Tiểu Kiều đừng cùng nàng so đo. Nàng chính là đại tiểu thư tính tình Kiều Nguyên Bân. Một chiếc xe buýt giao tình. Vừa mới cũng không gặp ngươi giúp Cố Hề lịch nói chuyện nha. Ta nhớ ra rồi. Du khách cùng quỷ quái hợp tác khả năng tính vẫn là ngươi nói ra. Này sẽ đương cái gì người điều giải. Phi Kiều Nguyên Bân tính tình chính là như vậy thằng. Không cùng ngươi lá mặt lá trái. Lý Khả câm miệng, Hoa Mông mang theo Kiều Nguyên Bân vào nhà thời điểm nhìn đến Cố Hề lịch ở một gian trong phòng. Phiên đồ vật, phiên phiên dùng mờ u bàn tay cọ một chút mặt, không cần đoán khẳng định là ở mặt nước mắt. Hoa Mông đều vui vẻ, tiểu Cố nếu là lớn lên khó coi, bộ dáng này khóc sướt mướt không biết nhiều phiền nhân, Kiều Nguyên Bân. Nhưng nàng chính là lớn lên đẹp a. Nói nữa nàng có ủy khuất cũng không có trước mặt người khác khóc. Nhìn đem nhân ra tiểu cô nương cấp tức giận đến, ta đều cảm thấy chúng ta vừa mới hành vi có điểm quá phận, Hoa Mông. Ngươi đừng như vậy tưởng, vừa mới kia tình huống. Là nên còn nghi vấn Kiều Nguyên Bân, hiện tại đánh mất, Hoa Mông, đánh mất, nếu không từ nhỏ Cố trên người muốn hỏi đề, đó chính là nói đến hiện tại mới thôi xảy ra chuyện người đều xúc phạm quy tắc. Ta phỏng đoán quy tắc là không thể thét chói tai, hoặc là nói là bị kinh hách khi không thể thét chói tai. Vừa mới cái kia thét chói tai tông cửa xông ra, ba cái hộ thuẫn dùng đến một cái không dư thừa. Có thể thấy được nơi này vong linh đối cao decibel thanh âm chịu đựng độ rất thấp Kiều Nguyên. Bần cười rộ lên, Cố Hề lịch ngủ rồi. Ngược lại tránh được một kiếp nếu không nhìn thấy cái quỷ tiểu hài ghé vào trên người mình. Còn không được hỏng mất, Hoa Mông, người không cũng không gọi bậy sao. Ta xem vẫn là tân nhân tố chất quá thấp. Cố Hề lịch đương nhiên nghe không được hai cái tay ra đời nhằm vào nàng tán gẫu. Nàng ở trong phòng đầu đem nước mắt lau khô, khẩy một hồi trên tay phát sóng trực tiếp khí, cũng không biết nàng này một phen thao tác vì nàng thu hoạch vô số đánh thưởng. Rơi xuống lễ vật liền màn hình đều bị vùi lấp, phòng này bên trong Cố Hề lịch đều tìm khắp, duy nhất còn không có xem địa phương chính là giường đế. Nói thật nàng đối muốn kiểm tra loại này có thể tàng một người địa phương thật sự có bóng ma tâm lý. Nhưng từ nhỏ trải qua liền nói cho nàng, sợ là không có tác dụng, làm một hồi tâm lý xây dựng, nàng rất xa ngồi xổm trên mặt đất xem, giường phía dưới không có gì đồ vật, này không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, Hoa Mông bọn họ đã ở nghiên cứu trên hành lang vẽ. Nếu lầu một trên hành lang họa cất giấu manh mối, không thể không đi phỏng đoán lầu hai nhiều bức họa làm bên trong cũng có đặc thù địa phương. Này đó họa không biết vì cái gì, mỗi một bức đều có thể làm người sinh ra sinh lý không khỏe. Nội dung và lệnh người ghê tởm, phối màu gọi người đầu váng mắt hoa, xem lâu rồi có loại muốn nôn mửa sao sao, cũng làm khó Hoa Mông nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy. Trong đó có một bức đồ là họa một cái khuôn mặt mơ hồ nam nhân. Hắn từ trong lỗ mũi mặt xả ra chính mình đại tràng. Máu tươi chảy đầy đất, cùng dưới lầu họa bất đồng. Trên lầu họa người trong toàn bộ không có đôi mắt, như là bọn họ đôi mắt đều cấp đào ra phóng tới dưới lầu họa chung đi giống nhau. Cái này liên tưởng làm Cố Hề Lịch trên người lạnh cả người. Nàng đã tìm tòi một phòng, không tính toán lại tiến đệ nhị gian phòng, từ tiến vào lĩnh vực bắt đầu liền ở không ngừng tìm kiếm manh mối. Làm một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư hiện tại hẳn là cảm thấy nhàm chán. Cũng không ai đối nàng ở kia nhàn đứng nói cái gì. Bất quá không ở trên hành lang chạm bao lâu, liền có việc tìm tới môn, chỉ thấy Lý Khả từ một gian trong phòng hoang mang rối loạn chạy ra. Gắt gao giữ chặt cửa phòng, bên trong có thứ gì dùng sức đụng phải hai hạ, nửa ngày, không động tĩnh, hắn mập mạp thân mình run lên, dựa vào tường ngồi xuống, từng ngụm thở dốc, đưa cho Hoa Mông một chương mang huyết giấy, ta tìm được manh mối, mau mở cửa. Kiều Nguyên Bân chờ hắn thở hổn hển đều mới hỏi, cùng ngươi cùng nhau cái kia tân nhân đâu, này hai người là cùng nhau tiến vào tìm tòi phòng. Đúng là từ thang lầu phương hướng đi xuống số đệ tam gian phòng. Lý Khả lau một phen hãn, đã chết. Lý Khả nửa cái ống quần đều là huyết. Hắn nhắc tới vừa mới phát sinh sự tình vẫn là vẻ mặt hoảng sợ. Kia gian trong phòng mặt có cái tủ quần áo. Hắn vừa mở ra tủ quần áo, một phen trường đao liền chặt bỏ tới, trực tiếp đem người đầu cấp chém rớt, huyết đều bắn tung tóe tại ta trên người. Ta liều chết đoạt ra manh mối, đừng cảm thấy ta ra tới liền đóng cửa bất nhân nghĩa. Đầu đều phân ra người khẳng định chết thấu, kia ngoạn ý muốn ra tới, ai đều đừng nghĩ sống, lại chết một tân nhân. Du khách chỉ có 10 cái người, tủ quần áo cất giấu không phải cái người giấy. Lý Khả nói là cương thi, nửa người bị tạp đến nát nhừ, nhưng vẫn là có thể thấy được kia vốn là cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn trong tay lấy đao ước chừng có 1 mét trường, Lý Khả nói là có sơ hở, ác ý một chút tưởng, cuối cùng tông cửa chính là cái gì đều khó mà nói. Cố Hề Lịch là một cái kiều dưỡng lớn lên đại tiểu thư. Nàng có thể thông minh, nhưng là đối nhân tâm hắc ám mặt không nên quá hiểu biết. Gặp được sự tình thời điểm vẫn thường tư duy logic là tưởng tốt không nghĩ hư. Cho nên cho dù Lý Khả chọc nàng không cao hứng, này sẽ Lý Khả chân mềm đứng dậy không nổi, nàng là duy nhất một cái nguyện ý đi dìu hắn lên. Lý Khả một thân hương vị không được tốt lắm nghe, Cố Hề Lịch biểu tình khống chế không đúng chỗ, biểu hiện ra ghét bỏ, đáng nói ngữ vẫn luôn đang an ủi hắn. Hảo, cương thi cũng ra không được, đã chết người không phải ngươi sai. Lý Khả nghĩ thầm, vị này đại tiểu thư còn có cái tính chất đặc biệt. Thiện lương, người đã chết, bên trong đã xảy ra sự tình gì chỉ bằng Lý Khả một trương miệng nói. Cũng không có người dám mở ra này phiến môn đi vào nghiệm chứng. Trong lòng có hay không âm thầm phòng bị Lý Khả khó mà nói. Kiều Nguyên Bân vẫy tay làm Cố Hề Lịch qua đi, thấy nàng chạy chậm lại đây. Biết người này là không bởi vì vừa mới sự tình mà mang thù. Đã khóc liền tính, chiếu nàng xem Lý Khả không phải cái gì hảo điều. Cố Hề Lịch vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc tới hảo. Vì cái gì đối Cố Hề Lịch xem với con mắt khác? Bởi vì ở lầu một thời điểm người giấy tập kích Lý Khả. Lý Khả hướng Cố Hề Lịch bên người chạy. Cố Hề Lịch bổn có thể không để ý tới hắn. Hẳn là chạy, nhưng nàng lại đem Lý Khả chắn phía sau. Thiện lương ở vong linh lĩnh vực là một loại thực được hoan nghênh phẩm chất. Đại đa số người đều không có. Độc hữu điểm này, hẳn là quý trọng, ở tận thế có thể dưỡng ra như vậy bảo tàng nữ hài. Cố Hề Lịch người nhà tuyệt đối là lo lắng. Trang giấy trung nhan sắc ám khối vuông đại biểu màu xám. Cách một tiếng, cửa mở, Hoa Mông. Cái này trong lĩnh vực mặt không thể lớn tiếng kêu, gặp được cái gì quản trụ miệng mình, đều cầm giá cắm nến đi, nếu là nhìn đến người giấy, đừng do dự đều thiêu hủy, mới vừa mở ra phòng đen nhánh một mảnh. không có giá cắm nến cũng không được. Vừa vào cửa một trận gió yêu ma không biết đánh nào quát tới. Có chục đèn ánh nến liền lập lòe một chút đều chưa từng. Chỉ có vẫn luôn đi theo Hoa Mông bên người một cái tay ra đời đại khái là vì càng phương tiện. Đem chục đèn lấy, gió thổi qua trên tay hắn ánh nến liền dập tắt. Này tay ra đời phản ứng tương đối mau. Hắn lập tức liền ý thức được đã xảy ra chuyện, nhưng lại như thế nào cũng mau bất quá khinh phiêu phiêu người giấy. Chỉ tới kịp phát hiện người giấy ở trần nhà nằm bò. Không biết nhìn bọn hắn chằm chằm này người đi đường đã bao lâu. Không kịp trốn, Cố Hề Lịch cách hắn tương đối gần, muốn đem ánh nến quăng ra ngoài, lại không biết bị ai đẩy một phen, ngã trên mặt đất, ngẩng đầu thời điểm hắn đã bị người giấy chém rớt hai chân. Đau đến chu lên lên, trong phòng trừ bỏ giày đặc mùi máu tươi ở ngoài còn có một cổ tao xú vị. Không ai có tâm tình hỏi là ai đái trong quần, tao decibel tiếng kêu ở chỗ này là không cho phép. Người này thực mau liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra. Chậm rãi hóa thành một bãi nước mù, Hoa Mông hai mắt đỏ bừng, ánh nến ném hướng người giấy. Kia người giấy ở ngọn lửa bỏng cháy chung khóc lớn kêu to. Đại gia, đại phu nhân không giữ phụ đạo a, ngọn nến đều bị đốt sáng lên. Trong phòng chói lọi, Hoa Mông ngồi ở kia cũng là hơn nửa ngày không nói chuyện. Kiều Nguyên Bân. Vừa mới ai đi ở Cố Hề Lịch mặt sau, bắt được thủ phạm lại có cái gì ý nghĩa đâu. Lúc ấy cái loại này tình huống, chưa chắc là chủ mưu làm như vậy, đơn giản là hoảng loạn lên muốn bảo toàn chính mình, cho nên muốn đẩy Cố Hề Lịch đi chắn, nào biết nàng sẽ té ngã. Cố Hề Lịch sau lưng lại không có trường đôi mắt, đương nhiên không biết đẩy nàng là ai. Hoa Mông, tính. Hiện tại nói cái này không ý nghĩa, du khách tồn tại còn có 9 người. Cũng không thể liền ngốc tại nơi này chờ chết. Này kỳ thật là một cái tiểu thính, bãi giá sách cùng sofa, cùng người tại đây hơi nghỉ. Khẳng định là cần thiết tìm tòi một phen, trên bàn trà thả mấy quyển thư, trên cùng một quyển cùng tiền kinh tế tương quan. Cố Hề Lịch lật xem thời điểm phát hiện bên trong kẹp một chương giản bút đồ vẽ thẻ kẹp sách. Mặt trên dùng qua loa bút tích viết, Lolita, ta dục niệm chi hòa, ta tội ác, ta linh hồn, tinh tế đọc sách thiêm thượng đồ vẽ, hình như là một cái ăn mặc quần đùi hai đồng. Kiều Nguyên Bân, những lời này là có ý tứ gì? Ám vật chất xâm nhập đến nay đã có 22 năm thời gian. Rất nhiều tận thế buông xuống khi còn rất nhỏ hài tử không còn có hệ thống thụ giáo dục cơ hội. Biết đến đồ vật cũng không bằng tận thế trước trật tự ổn định khi người nhiều. Sinh tồn làm cho bọn họ cũng không có thời gian đi tìm hiểu càng nhiều đồ vật. Lúc này còn phải dựa số tuổi đại chút người. Lolita ba chữ cũng đủ nổi danh. Lúc này còn có người đối Lolita tên này có ấn tượng. Lý Khả suy nghĩ một hồi. Từ trong trí nhớ đem Lolita lay ra tới. Lý Khả ký ức đoạn ngắn lung tung rối loạn. Ta chỉ nhớ rõ là giảng trung niên nam nhân cùng vị thành niên thiếu nữ luyến ái. Lolita lên sân khấu thời điểm chỉ có 12 tuổi. Ân, là cha kế cùng kế nữ chi gian không? Luân tình cả mơ siêu, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp. Cái nào to gan lớn mật, dám đẩy chúng ta tiểu Cố. Ta lộn ngược, lúc ấy qua tối nhìn không ra tới. Nàng phía sau vài người kỳ thật đều có khả năng. Liền ở vừa mới, chủ bá năng lượng điều rốt cuộc xúc tích mãn hai quản. Thứ này rốt cuộc có ích lợi gì a? Tác giả có lời muốn nói. Đối, cái trai viết thần quái tình tiết thời điểm, cũng đặc biệt sợ hãi. Bỗng nhiên phát hiện cái trai là ở tự mình tra tấn. Nhưng lại tưởng tượng, người bản chất còn không phải là thật hương sao? Hết chương.